Hàn Mu Chi Thiên Vương. Chương 9, lần đầu ghi hình. Góc truyện audio.com. Cộc cộc cộc, một nhân viên công tác của X Man gõ cửa đi vào, chuẩn bị cả đi. 5 phút nữa chúng ta bắt đầu ghi hình. Mọi người trước đó đã hóa trang xong. Không cần chuẩn bị gì đặc biệt. Ai nấy vào vị trí cuối tuần thật tuyệt. X Man, ba MC cùng đồng thanh lời khai màn cảm xúc. X Man tập 5 bắt đầu ghi hình, người khiêu chiến X Man tập 5 có những ai? Mời mọi người làm quen. Yu Che, xúc giọng trầm bổng đúng mực. Kim Sung, huân cùng khách mời khác từ cánh ra bước cùng âm nhạc và tiếng vỗ tay đi vào, vị này sẽ khiến vô số khách mời nam hâm mộ đây. Giới thiệu xong khách mời, Yu Che, xúc cao giọng nói, oai, oai, Kang Ho, dòng phối hợp làm bộ mặt tò mò, muốn biết sao? Được, nào, nhiệt liệt hoan nghênh Kim Sung, huân vừa vinh quang xuất ngũ. Yu Che, xúc vung tay chỉ về phía Kim Sung. Huân, phòng ghi hình ồ lên những tiếng hâm mộ. Trừ Andy và Jun Jin ra thì chẳng ai biết Kim Sung, Huân cả, nhưng làm chương trình là phải thế. Người ta vừa đi nghĩa vụ với Tổ quốc về. Anh tỏ thái độ hờ hững hời hợt à, khán giả khi xem thấy được chửi thối mặt ra Kim Sung. Huân, vì sao lại tham gia X Man thế, Yu Che, xúc theo thông lệ hỏi, vì ba ngọn núi lớn của show tạp kỹ Hàn Quốc là Ho. Jong Hyung, Che, Suk Hyung và Jo, Jong Hyung đều ở đây. Cho nên tôi cũng muốn tới đây để hưởng cái hào quang. Kim Sung, Huân đáp, a à, thật là khéo mồm. Yu Che, Suk tặc lưỡi nói, được đấy. Park PD ngồi dưới sân khấu chỉ đạo gật đầu. Với con mắt của ông ta, tất nhiên nhìn ra đám Yu Che. Suk đang tạo cơ hội lên hình cho Kim Sung. Huân, nói với trợ lý, chưa gì đã thân thiết được với đám chê. Xúc rồi, xem ra chúng ta không cần lo anh chàng này làm ảnh hưởng. Tiếp tục như thông lệ đi, người này đã rút khỏi SM mà vẫn được bên đó tiến cử. Hiếm có, không biết nội tình thế nào. Chúng ta có nên tìm hiểu chút không? Chỉ e ý của bọn họ không phải như vậy. Trợ lý này người nhỏ thó. Làm việc rất tốt, mỗi điều đầu óc âm u, thích theo đuổi thuyết âm mưu. Một nghệ sĩ không tiếng tăm, SM muốn dìm chết chẳng khác nào muốn giết con kiến. Hơn nữa không cần biết nội tình, tôi hứa cậu ta 3 tập, làm tốt tôi tạo điều kiện giữ lại. Không tốt, khỏi nể tình, Park PD không giải thích nhiều. Ra tay đưa ám hiệu với MC trên sân khấu đã tới giờ. Ngừng giới thiệu khách quý. Vào tiết mục đầu tiên, lên biểu diễn đầu tiên là Jun Jin, trong nhóm nhạc Shinhwa có biệt danh là Dancing King, vũ đạo mãnh liệt, động tác hoa lệ, làm người ta nhìn hoa mắt, tiếng tán dương không ngớt. Kim Sung, Huân đứng trong đội ngũ khách mời, nghiêm túc xem vị khách biểu diễn vũ đạo, thi thoảng hoặc vỗ tay, hoặc nhảy cẫng lên, hoặc há hốc mồm tỏ vẻ kinh ngạc, vai trò của y là khách mời cố định. Tức là nằm giữa MC và khách mời từng tập tham gia chương trình lấy tiếng, hoặc quảng bá cho phim ảnh, ca khúc của mình, nói cách đơn giản, y là hoạt náo viên, hỗ trợ MC làm sôi động không khí. Đoạn mở đầu khi chiếu lên TV tối đa chỉ có 10 đến 15 phút, nhưng khi ghi hình thì tốn tới hơn một tiếng, chỉ giữ lại đoạn nổi bật, gây cười, còn lại cắt hết. Thế nên tranh thủ được mấy giây lên hình cũng giá trị. Park PD ra hiệu ngừng quay. MC và khách mời mới thả lỏng. Đi ra sau hậu đài thay đổi trang phục. Tiếp theo đó là phân đoạn đoàn kết cưỡi ngựa. Rất tốn thể lực không có quần màu đen. Cậu dùng tạm quần màu xám đi. Nhân viên công tác tùy tiện ném cho Kim Sung. Huôn một cái quần thể thao màu xám lông chuột nhanh lên. Không có thời gian đâu. Mặc dù thái độ người này rất tệ, nhưng với một người từng phải xách đàn ra ga tàu điện biểu diễn như Kim Sung. Huân mà nói, không thành vấn đề, Sung, Huân, lại đây bàn bạc chút. Kang Ho, dòng vẫy tay gọi, biểu hiện của Kim Sung, Huân khác hợp khẩu vị của hắn. Hơn nữa xem ra cái Yu Che, Xúc và Kim Dơ, dòng cũng có ấn tượng với chàng trai này không tệ, xuất phát từ tâm lý cạnh tranh. Hắn tất nhiên muốn Kim Sung, Huân phối hợp với mình nhiều hơn. Danh nghĩa thì cả ba bọn họ là MC như nhau. Nhưng tập 1, Kim Dơ, Rong là người đứng giữa. Sau tập 2, Yu Che, Xúc thành người đứng giữa. Đừng nghĩ chỉ là khác chút vị trí, nhưng đó là sự khác biệt giữa chính và phụ. Ai là người đầu tiên lên tiếng giới thiệu khách mời? Yu Che, Xúc, điều này đồng nghĩa đảm bảo với tỷ lệ lên hình rồi. Do khách mời khác đứng xung quanh, nên khi Kim Sung, Quân tới gần, Kang Ho, Rong mới nhận ra khác biệt. Trầm giọng hỏi, quần của cậu kiểu gì đấy? Mọi người quay đầu nhìn, à tôi thấy mặc thế này càng nổi bật. Lát nữa mong được Ho, Rong Hyung hỗ trợ nhiều hơn. Kim Sung, Quân tuét miệng cười với Kang Ho. Rong, không phải là Kim Sung, Quân không hoàn toàn để ý, chỉ là Diêm Vương còn khá. Tiểu quỷ khó chơi, đạo lý đó y cũng hiểu. Sau này còn tiếp xúc nhiều với nhân viên công tác khác. Là người mới, thân cô thế cô, than vãn trách móc chỉ tăng thêm rạn nứt hai bên, chú nhóc khôn khéo. Yu Che, Xúc ở bên nhìn thấy gật đầu, lớp trẻ bây giờ đứa nào cũng lợi hại. Chúng ta không nỗ lực thì thất nghiệp mất. Kim Dơ, Rong nửa đùa nửa thật nói. Các phân đoạn của X. Man là, giới thiệu, thi vũ đạo, cưỡi ngựa, hoạt động tình nhân tân hôn rất mỹ lệ. Phần đoạn thứ tư hiện được khán giả chương trình thích nhất đơn thuần là trò chơi phát âm. Cuối cùng bỏ phiếu chọn ra X. Man, là người mới, Kim Sung, Quân nhiều lúc phải kiềm chế biểu hiện bản thân. Hôm nay y lấy quan sát làm chủ. Khi quay xong thì đã là hơn 5 giờ sáng rồi. Lúc quay thì ai cũng cười tươi rói. Tinh thần phấn chấn, đến khi MC vừa thông báo kết thúc, đóng máy, mới không che giấu sự mệt mỏi nữa. Đến sức chào hỏi nhau cũng chẳng có. Gật đầu vẫy tay qua loa, người về ngủ, người tiếp tục lịch trình. Kim Sung, Quân tất nhiên không có lịch trình gì. Giúp nhân viên công tác thu dọn trang thiết bị. Trường quay này không phải của riêng bọn họ, sắp có tiết mục khác cần tới. Họ đang đứng đợi, Park PD trao đổi với quay phim xong, thấy Kim Sung, Quân chạy qua chạy lại, cũng có chút thương hại, song không nói gì, muốn nhanh chóng hòa nhập vào đội ngũ chương trình, đó là việc làm cần thiết. Kim Sung, Quân nhận phong bì từ nhân viên công tác, chẳng nhiều nhạn gì, tiền tham tiết mục đủ ăn cơm một ngày mà thôi, y danh nghĩa là khách mời cố định, nhưng hiện không khác gì khách mời thường. Không có hợp đồng, chỉ nhận tiền từng ngày quay. Xong có tiền là tốt rồi đấy. Không phải ai cũng có tiền đâu. Một số nghệ sĩ vô danh tới từ công ty nhỏ còn phải bỏ tiền ra để được tham gia tiết mục. Nhờ cậy quan hệ, nói khó mới được tham gia chứ không phải dễ. Đương nhiên, nếu là ngôi sao lớn, tiết mục muốn mời người ta tới để nâng cao rating thì bỏ tiền không ít rồi. Nói tóm lại, ở giới giải trí này, độ nổi tiếng gần như là tất cả. Vừa thay quần áo xong đi ra khỏi phòng thì gặp được ba người Kang Ho. Rong tụ tập với nhau, bọn họ ở lại là cùng Park PD rút kinh nghiệm tập vừa rồi. Kang Ho, Rong vừa ngáp một cái sái quai hàm, gọi y tới, Sung, Quân còn chưa về à, muốn đi uống một chén không? Sáng sớm đã uống rượu rồi. Kim Sung, Quân hơi ngạc nhiên, song chỉ hỏi, hôm nay các Hyung không còn lịch trình sao, chê. Xúc xuất hiện qua một chút là đủ, anh và Dơ, Rong thì tới tối cơ. Không vội, Yu Che, Xúc mỉm cười nói, vừa vặn hôm nay có một khách mời quê đảo Jeju đem tặng ít thịt lợn đen là đặc sản nơi ấy. Chúng tôi định quán thịt nướng của họ, Rong ăn, xem ra cậu có phúc ăn đấy. Không giống lúc làm chương trình, trong cuộc sống hàng ngày Kim Dơ, Rong khá yên tĩnh, Kim Sung, Quân tất nhiên không từ chối. Có cơ hội gần gũi hơn ba người này, y muốn còn không được nữa là, bốn người lên xe, đi qua sông Hàn, tới phường Sinsu quận Mapo. Quán thịt nướng hai tầng với phong cách đơn giản sạch sẽ xuất hiện trước mặt mọi người. Tường treo bức ảnh cỡ lớn của Kang Ho. Rong, cực kỳ bắt mắt, cái tên cũng độc đáo không kém quán thịt nướng 678 Kang Ho. Rong, cách trương,